Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2422, chương 2422, lồi lõm. Canh thứ ba, tiểu tử, ngươi thành công tức giận ta rồi. Thủy mẫu âm thanh truyền đến, kia tâm linh của ngươi tu dưỡng. Có thể không ra sao? Là hỗn đến hai bước nửa sao? Làm sao hỗn đến? Không bằng cũng chỉ điểm tại hạ một hồi. Dạ đế còn muốn kích thích đối phương. Phía sau thủy mẫu, nghe trong mắt hàn mang lóe lên. Nhưng chỉ chốc lát sau, liền hóa thành lãnh khốc hung nanh. Làm người lông tơ đứng thẳng ý cười. Loạch xoạch mập đại bóng dáng. Tiếp tục đuổi theo. Trong tay tắc bắt đầu bấm lên quyết đến. Hoa hoa không chỉ chốc lát sau. Trong thế giới hư không. Quái dị ếch tiếng kêu, đột nhiên vang lên, vang rồi, quỷ quyệt, phảng phất ném thạch rơi xuống nước, lại mang theo thần bí lực xuyên thấu một dạng, âm thanh quá ra, hư không lật lên dạng sóng rồi, bồng bồng chỗ quá trên đường, một ít loại nhỏ không người đảo nổi, quỷ dị toàn bộ nát tan thành bột mịn, cho bụi tung bay hướng về trong phương xa. Mà vào dạ đế trong tay sau, càng là lệnh hắn đột nhiên dùng mình một cái, phảng phất bị vật gì đáng sợ, nhìn chằm chằm bình thường, thần thức nhìn về phía sau, chỉ thấy thủy mẫu trên tay còn ở ngắt lấy quyết, nhưng ngoài thân đã hiện ra một cái to lớn cốc vậy bóng mờ đến. Vàng chói lọi, cao tới mấy trăm trượng, tồn ngồi ở thủy mẫu ngoài thân, bao quanh mập mạp. Một thân mụn nhọt, dáng vẻ xấu xí hung ác, càng lấy một cái cực quái lạ lạnh lùng ánh mắt, nhìn chằm chằm Cố Tích Kim xem, thủy mẫu lướt tới đó, kia cốc bóng mờ, hãy cùng theo tới chỗ nào, sẽ không là cái cốc tinh chứ, không phải nói nàng đến từ trong gương bách tộc sao, dạ đế xem sờn cả tóc gáy đồng thời, lại ở thầm nhủ trong lòng. Tần Hưu bán đi cho mọi người tin tức, chỉ có liên quan với lão này một ít giới thiệu sơ lược. Lấy Tần Hưu đã từng cảnh giới, hiển nhiên tiếp xúc không tới quá nhiều cấp độ cao sự tình. Ngưng một thoáng tâm thần sau, dạ đế ngồi thân, một tầng hắc ám màn ánh sáng nhấc lên, không dám khinh thường, loạch xoạch y nguyên là một cái trốn một cái đuổi. Bồng, thời khắc này. Dạ đế lại là một cước bước ra, mới bước ra sau, liền nghe phía sau truyền đến to lớn ếch tiếng kêu, phảng phất liền ở sau gáy gọi ra bình thường. Rất gần, dạ đế vội vã lần thứ hai một cước bước ra, hồ hùng vĩ màu vàng cuồng phong, gào thét mà lên, phía sau thủy mẫu, đột nhiên há hốc miệng ra, thả ra một đạo lốc xoáy bão táp đến. Hấp hướng về phía dạ đế. Cũng trong lúc đó, kia cốc bóng mờ, tương tự là há to miệng, phun ra một cái móc dạng đầu lưỡi, hướng dạ đế một quyền. Tư thế muốn nhiều khủng bố đến mức nào. Hai cỗ sức mạnh này hợp lại, là khổng lồ như thế. Càng mạnh mẽ lệnh dạ đế một cước này, chỉ bước ra nửa bước, liền lại đạp không ra đi. Điều này cũng mang ý nghĩa. Bóng người của hắn dừng lại rồi, mà cũng trong lúc đó, kim quang kia rơi vào trên người hắn, càng lệnh bóng người của hắn, nhanh chóng co nhỏ xuống, hướng sau bay ngược ra ngoài, hồ cuồng phong lại hét một tiếng, dạ đế biến mất không thấy hình bóng, càng miễn cưỡng bị đối phương nuốt vào, xẹt xẹt trong hư không kia cóc bóng mờ, hài lòng bình thường liếm liếm môi một bên. Mà thủy mẫu lại là hừ lạnh một tiếng. Đến nơi này, thủy mẫu xoay người lần nữa. Rốt cục đuổi hướng về phía Long Cẩm Y đám người phương hướng. Nhưng nàng ngoài thân cóc bóng mờ. Nhưng không có tản đi. Mà là bụng bự bắt đầu một trống một trướng lên đến. Lồi lõm cái không ngừng. Cũng phát ra càng thêm chói tai ếch kêu tiếng đến. Lại nói dạ đế. Bị sau khi hút vào. Ngoại thân tia sáng, nhanh chóng mờ đi, quá rồi thời gian uống cạn hơn nửa chén trà sau, mới rốt cục có thể khống chế lại thân thể. bốn mặt nhìn lại, đã là một mảnh không trời không đất, tia sáng ảm đạm, phảng phất hỗn độn vậy thế giới. Thần thức quét tới, không có phần cuối, phảng phất vô biên vô hạn bình thường, càng không có cái khác tồn tại. Lão thái bà muốn làm gì? Dạ đế lầm bầm lầu bầu một tiếng, ầm ầm tiếng nói mới hạ xuống, liền nghe to lớn tiếng vang ầm ầm, phảng phất trong phương xa có núi lớn sụp đổ, lại phảng phất là sông lớn vỡ đê bình thường, vang vọng tiếng cuồn cuộn không dứt. Rất nhanh, dạ đế thần thức liền gặp phương xa trong thế giới, trước sau trái phải trên dưới hư không cũng bắt đầu quay cuồng lên, bỗng nhiên cao cao nhô ra, bỗng nhiên lại quỷ dị lõm vào trong, đồng thời nổi lên làn sóng, kia làn sóng hướng về phương hướng của hắn bên trong phun lại đây. Cảm giác kia dường như muốn đem mai táng ở trung tâm nhất bên trong một dạng. Tiểu thế giới này ở co rút lại. Dạ đế lại nói, ánh mắt như điện, tầm mắt của hắn kiến thức cũng đã là cực phong phú, không sai. Tiểu tử, ngươi sẽ chờ bị ta lồi lõm lực lượng, bóp nát thành một tia khói đen đi. Thủy mẫu âm thanh, từ trong bốn phương tám hướng mà tới. Này cái gì lồi lõm lực lượng, dạ đế hoàn toàn chưa từng nghe tới. Nhưng giờ khắc này hiển nhiên cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Ánh mắt lại lóe lên, không chờ bên kia duyên đè ép lại đây, hắn liền chủ động xông ra ngoài, đi tới biên giới gần chỗ chính là trường kiếm điểm ra, siêu siêu lại là từng cái kiếm mũi kiếm ấn bay đi, muốn mạnh mẽ phá tan thiên địa này. Ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh to lớn lên, chợt nổ tung sóng khí hướng về phương hướng của hắn điên cuồng phản công, chỉ là điểm này liền cho thấy vô dụng. Dạ đế không có nhụt chí, thủ đoạn lại biến, từng môn thần thông đánh tới, đáng tiếc đều cũng vô dụng. Xì kéo lại nghe tiếng xe gió sắc bén lên, một mảnh to lớn màu vàng mũi kiếm từ phía dưới hỗn độn trong chỗ sâu bỗng dưng mà sinh, hướng lên trời đâm tới, kích thước càng lúc càng lớn, dường như muốn đem thế giới này đâm thành một cái lỗ thủng đến bình thường. Nhìn như đơn giản một đòn, lại không riêng mang theo nồng đậm đạo tâm mùi vị, càng có tín ngưỡng chi lăn lộn, xúc động một mảnh trời kia. Quỷ dị vặn vẹo lên, đây là Cố Tích Kim gần nhất đang suy nghĩ một kiếm chưa lấy tên. Rầm rầm rầm kịch liệt đấu trong tiếng, phía trên lồi lõm lực lượng kéo tới thế càng bị ngắn ngủi đứng vững, nhưng những phương hướng khác nhưng không có dừng lại. Vào giờ phút này, toàn bộ thế giới biên giới chính đang nhanh chóng thu nhỏ lại bên trong, đã chỉ có chu vi mấy trăm dặm vậy lớn lên, chỉ là một phương hướng còn chưa đủ. Dạ đế xem tâm thần gấp rét, trường kiếm liên xuất lên, đánh về mỗi một phương hướng bên trong, nhưng mặc dù hắn triển khai nhanh hơn nữa, vẫn cứ có sơ hở. Thế giới còn đang thu nhỏ lại bên trong, chỉ là tốc độ chậm một ít mà thôi. Ánh mắt lại lóe lên, thần thông lại đổi, một mảnh trắng đen quang ảnh gào thét mà sinh, lại là trắng đen thế giới trải rộng ra, là hắn sở trường thủ đoạn giữ quân hắc bạch đại phân minh. Dạ đế đứng ở thế giới màu đen bên trong, mà thế giới màu trắng lại là xung kích hướng về phía mỗi một phương hướng bên trong, gắt gao đỉnh hướng về phía bốn mặt mà đến lồi lõm lực lượng. Mà trên người hắn, tín ngưỡng lực lượng đã càng thêm thiêu đốt, gia trì trắng đen thế giới sức mạnh. Cái môn này thủ đoạn vừa ra, quả nhiên đem kia thu nhỏ lại bên trong thế giới đỉnh càng thêm chậm lại. Tên tiểu tử này ngược lại có mấy phần thủ đoạn. Bên ngoài trong thiên địa, thủy mẫu quan sát bên trong thân thể nhàn nhạt nói một câu, lão gia hỏa pháp lực mênh mông, đương nhiên sẽ không liền như thế chịu thua. Thủ quyết lại bấm lên đến, không đúng, nhưng chỉ chốc lát sau, lão gia hỏa hai mắt vừa mở, ngoặc kép, tên tiểu tử này trên người sức mạnh khí tức